Chương 1140, Nữ tướng 78. Sáng sớm hôm nay, Duẫn Song Song liền phát hiện bên ngoài xuống lông ngỗng đại tuyết, bay lả tả, rất nhanh chung quanh liền trở nên trắng xóa một mảnh. Thụy tuyết triệu phong niên, tuyết rơi tương đương với cho thổ địa che lên một tầng chăn, đợi đến tuyết hóa thời điểm có năng lực tẩm bổ thổ địa, đây là cái triệu chứng tốt. Duẫn Song Song nhìn bay đầy trời tuyết cảnh tượng, tuy rằng lạnh làm cho người ta bị tội, nhưng là có khác một phen mỹ cảm. Duẫn Song Song ý lạnh, cho nên Yến Một ở trong phòng điểm rất nhiều ngân xương than tuổi, đốt toàn bộ phòng đều ấm áp ấm áp. Trong đó một phần ngân xương than vẫn là Duẫn Song Song nghiên chế mang theo noãn hương kia một loại, là An đại tướng quân cố ý đưa tới. Duẫn Song Song tựa vào bên cửa sổ thưởng thức cảnh tuyết, trước mặt hồng bùn tiểu hỏa lò thượng nấu rực trà, đây là ngự ý để mở cho Duẫn Song Song dưỡng sinh thể. Nhìn một hồi cảnh tuyết, Duẫn Song Song không khỏi nhất thời quật khởi, làm cho người ta lấy rất nhiều thịt dê, thịt bò, lộc thịt đến, mang theo Yến Một cùng Lạc Lâm Lang bọn người nướng thịt một bên thưởng tuyết vừa ăn. Lạc Lâm Lang trong khoảng thời gian này vẫn phụ trách chiếu cố Duẫn Song Song, từng mười ngón không dính mùa xuân nước nhân, hiện tại chiếu cố khởi người tới đã có khuôn có dạng. Gần nhất trong khoảng thời gian này Duẫn Song Song tại bồi dưỡng Lạc Lâm Lang học tập kinh thương chi đạo, Duẫn Song Song chuẩn bị trở về đi sau liền cho Lạc Lâm Lang làm một gian cửa hàng luyện tập. Nàng cảm thấy Lạc Lâm Lang thập phần có kinh thương thiên phú, ngày sau có thể trở thành thủ hạ mình một cái đại trưởng quỹ, giúp mình kinh doanh sinh ý. Lạc Lâm Lang cũng thập phần nguyện ý học, nàng biết thay đổi chính mình vận mạng cơ hội tới, nàng tất yếu phải chặt chẽ bắt lấy. Duẫn Song Song chỉ bảo đồ của nàng đều học được thập phần nghiêm túc, trước giờ đều không kêu vất vả. Hơn nữa chiếu cố khởi Duẫn Song Song đến tận tâm tận lực, Lạc Lâm Lang là ôm cảm kích chi tâm đang chiếu cố Duẫn Song Song, bởi vì có Duẫn Song Song, nàng mới có thể trốn thoát một điểm chu thần ngàn nhân nếm, một đôi tay ngọc vạn nhân gối vận mệnh. Tất cả mọi người tại nướng thịt, Lạc Lâm Lang cố giúp đỡ Duẫn Song Song nướng thịt, tự mình rót là không để ý tới ăn, một bên Yến vừa nhìn thấy, lập tức đem mình nướng tốt thịt phóng tới Lạc Lâm Lang trước mặt. Duẫn Song Song nhìn nhìn trên mặt nhìn thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút phiêu Yến Một. Nàng sớm phát hiện, Yến dường như quá là đối Lạc Lâm Lang có chút ý tứ, luôn bất động thanh sắc giúp người ta làm việc chiếu cố người ta. Đáng tiếc Lạc Lâm Lang hình như là không có tìm nam nhân thành thân tâm tư, rất có một loại nhìn hết hồng trần nản lòng thoái chí, muốn độc thân đến lão, chỉ trông vào chính mình nuôi sống ý của mình. Cũng không biết Yến Một là lúc nào khởi tâm tư, bất quá Duẫn Song Song đối với này hai người tình cảm thái độ là tùy ý bọn họ phát triển đi. Nếu có thể nước chảy thành sông tốt nhất, không được Duẫn Song Song là tuyệt sẽ không cưỡng ép Lạc Lâm Lang gả cho Yến Một. Lạc Lâm Lang mặc dù là kỹ nữ, bất quá lại là cái thanh quan nhân, Lạc Lâm Lang chỗ ở hoa lâu bồi dưỡng hoa khôi là rất trọng thị, hơn 10 năm chỉ bảo xuống dưới, bắt đầu treo biển hành nghề đón khách sau cũng là bán nghệ không bán thân. Hoa lâu làm như vậy tự nhiên không phải tâm hảo, mà là vật lấy hiếm vì quý, tại hoa khôi có giá trị nhất thời điểm là sẽ không nhượng khách nhân đắc thủ, mà là vẫn treo khách nhân. Thẳng đến mới hoa khôi bồi dưỡng được đến, cũ hoa khôi đã đạt tới nhất cường thịnh, bắt đầu muốn xuống dốc thời điểm, các nàng đầu đêm cũng sẽ bị hoa lâu treo biển hành nghề, giá cao người được. Hoa khôi một khi bắt đầu người tiếp khách, các nàng liền không còn là hoa khôi, mà hoa lâu cũng sẽ đẩy ra mới hoa khôi. Lạc Lâm Lang bị Duẫn Song Song mua về thời điểm là đang lúc hồng hoa khôi, tự nhiên cũng là bán nghệ không bán thân. Kỳ thật ngay từ đầu Yến Một đôi Lạc Lâm Lang là có chút khinh thường tại cố, dù sao Lạc Lâm Lang nói tốt nghe là hoa khôi, nói không dễ nghe bất quá là cái kỹ nữ. Thoại bản tử trong thường nói kỹ nữ hoàn lương, trên thực tế kỹ nữ hoàn lương trừ những kia nhà giàu mới nổi thổ tài chủ, hơi chút có một chút bản lĩnh, người ta cũng sẽ không nhượng kỹ nữ vào cửa. Hơn nữa liền xem như hoàn lương kỵ nữ cũng đều là làm tối đê đẳng tiểu thiếp, liền tính nam nhân ái thiếp diệt thề, vậy cũng làm không được nam nhân chính thất. Bởi vì triều đình luật pháp văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn nạp kỵ nữ làm thiếp đều không được, huống chi là làm thế tử. Đương nhiên Yến vừa nhìn không hơn Lạc Lâm Lang nàng là kỵ nữ chỉ là một cái phương diện, Yến Một chủ yếu là cảm thấy có thể trở thành hoa khôi kỵ nữ, vậy hẳn là đều là loại này kiểu kiểu giận giận. An không được khổ còn thích đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay xấu nữ nhân. Cũng không trách Yến vừa có này thành kiến, nghe nói Yến vừa có một vị huynh đệ chính là bởi vì thích một cái tiểu hoa lâu hoa khôi, táng ra bại sản muốn đem kia kỵ nữ chuộc ra. Kết quả kia kỵ nữ kiên quyết không chịu, lại theo một cái lại lao lại xấu thổ tài chủ đi, cuối cùng kia kỵ nữ chính mình cũng nói, nàng qua không được vất vả ngày. Chính là bởi vì chuyện này, Yến một đôi kỵ nữ đều không có hảo cảm, nhưng mà Lạc Lâm Lang phá vỡ Yến một đôi kỵ nữ thành kiến. Đi bộ trở lại kinh thành, đường xa như vậy, Lạc Lâm Lang là một người kiên trì đi xuống. Trên chân ngâm khởi tiêu tiêu mất khởi, khi đó Yến một thường nhìn đến Lạc Lâm Lang trên giày lộ ra huyết sắc, mãi cho đến Lạc Lâm Lang trên chân khởi kén mới tốt. Chính là dọc theo đường đi vất vả như vậy, Yến một không có nghe được Lạc Lâm Lang hô qua một tiếng khổ, kêu lên một câu mệt. Từ khi đó bắt đầu, Yến một là đối Lạc Lâm Lang cái này tâm có thành kiến nữ tử khởi bội phục chi tâm. Sau này chung đụng lâu, Yến vừa nhìn thấy Lạc Lâm Lang càng ngày càng nhiều ưu tú chỗ, tâm cũng liền dần dần rơi vào cô nương này trên người. Trận này đại tuyết một chút chính là 4 ngày 4 đêm không thấy ngừng lại, dưới đất tuyết động một ngày so với một ngày dày. Mỗi ngày như là không rõ quét một chút, ngay cả cửa đều ra không được. Thiên địa bị phấn khởi đại tuyết che đậy trắng xóa một mảnh, liếc nhìn lại khắp nơi núi đều là tuyết bay, ngày như vậy giận, rất nhiều quý nhân đều đi đến ôn tuyển thôn trang thượng phao ôn tuyển. Bay là tả đại tuyết bên trong phao ôn tuyển, tự nhiên là một loại thập phần lãng mạn thể nghiệm, đối với quyền quý mà nói cuộc sống như thế rất thú vị. Duẫn song song khoác thật dày lông tơ áo choàng, đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài bay là tả đại tuyết, mi tâm hơi nhíu. Lớn như vậy tuyết, bách tính môn ngày khẳng định không dễ chịu, năm nay sợ là muốn đông chết người. Đến ngày thứ 5, tuyết rốt cuộc nhỏ, nhưng mà vẫn còn đang hạ, thời tiết lạnh đã muốn có thể nước đóng thành băng. Bởi vì thời tiết quá lạnh, Duẫn song song vốn đã khá nhiều ho khan lại tái phát lên. Đứng ở phía trước cửa sổ che miệng ho khan vài tiếng, Duẫn song song giật giật trên người thật dày áo choàng, đối bên cạnh Yến một đạo. Gọi người tất cả tập hợp, mang theo sạn tuyết công cụ đi trong sân. Yến sửng sốt cứ, có điểm không hiểu làm sao, buổi sáng không phải vừa đảo qua tuyết, cái này đại tuyết thời tiết đi trong sân làm chi lạnh chết người đều, chẳng lẽ muốn chơi tuyết bất quá Duẫn song song phân phó. Yến một thói quen tính vâng theo, không nói gì trực tiếp ra ngoài gọi người đi. Duẫn song song trong ngực ôm sâu sắc lò sưởi tử, mặc trên người trong ngoài mấy tầng, cứng rắn là đem thân hình gầy gò biến thành đầy đặn cùng cái bạch gấu giống nhau. Mới đi ra khỏi cửa phòng. 2 ngày sau, vốn cũng không có ngừng lại tuyết lại biến lớn, Hoàng thượng liền tại đây một mảnh bay là tả đại tuyết bên trong, mang theo vẻ mặt u sầu đi đến Duẫn song song cư trụ ôn tuyển biệt viện.